điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, chương 453, Đại Nhật Hoàng Triều hai vị tôn giả chết. Mở miệng chính là từ hai quận chạy đến hai vị ẩn thế gia tộc tôn giả. Dương Lão Tổ, Bùi Lão Tổ, thế mà Vũ Văn Thành Đô cùng Tam Tổ tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt biến mất tại Nam Hoa Thành. Hai vị ẩn thế gia tộc Lão Tổ nhìn đến Tam Tổ dễ dàng như vậy đuổi theo. Mặt mũi tràn đầy lộ ra cuống cuồng chi sắc. Đối với cổng thành thủ tướng Đoàn Vân Long đạo, các ngươi bảo vệ tốt cổng thành, chúng ta đi đem Tam Tổ kéo trở về, để phòng phía trước có mai phục, sau đó đuổi theo. Ở phía xa ẩn tàng Cương Phu Thế Lưu thấy rất rõ ràng, hai mắt lộ ra 10 phần dáng vẻ hưng phấn. Quả nhiên kế hoạch như sở liệu giống như tiến hành. Trương Liêu chỉ huy quân chủ lực tấn công ba quận chi địa, đang đánh lén phía dưới ba quận thủ quân ngay từ đầu thì chiếm hết thế yếu, vội vàng nghênh địch, bị Tần quân áp chế. Mà Nam Hoa Thành cũng đụng phải Tần quân mãnh liệt công kích, nhưng còn có thể miễn cưỡng giữ vững. Mà ở kịch liệt trong chiến đấu, Cương Phu Thế Lưu bắt lấy cơ hội, xuất lĩnh 10 vạn đại quân đánh lén cửa thành Bắc. Mà âm dương cảnh đại chiến cũng ở phía xa bạo phát. Vũ Văn Thành Đô cùng một vị âm dương cảnh trung kỳ Dương Lão Tổ đánh kịch liệt. Rõ ràng nhìn ra Vũ Văn Thành Đô hơn một chút. Mặt khác hai nơi chiến trường thì thảm rồi. Sơn Bản Ngũ Thập Lục bị Tam Tổ hành hung, 10 phần kéo vượt. Thế mà Sơn Bản Ngũ Thập Lục vẫn là tuân thủ đến nguyên tắc xuất ra át chủ bài, còn có thể kéo lại Tam Tổ. Mà hai vị khác Đại Nhật Hoàng Triều sơ kỳ tôn giả phân biệt tên là Dã Mộc Thứ Lang, Điền Đảo Thái Lang, bọn họ cũng bị một vị khác Bùi Lão Tổ áp chế. Ba chỗ chiến trường chỉ có Vũ Văn Thành Đô hơi có phần thắng. Còn lại hai nơi rõ ràng nhìn ra không kiên trì được bao lâu, bọn họ liền sẽ bại xuống. Ngay tại ba quận chiến đấu sau đó không lâu, quả nhiên càng xa xôi một cỗ kinh khủng làm cho người nguy rung động uy áp chính cực nhanh hướng An Dã quận vọt tới. Là thần hoàng khí tức. Sơn Bản Ngũ Thập Lục bọn người cảm nhận được thần hoàng khí tức đánh tới, lộ ra vẻ hoảng sợ, lập tức liền không nhịn được muốn chạy khỏi nơi này. Ngay tại lúc nơi xa thần hoàng dựa theo kế hoạch bị Lý Chính chặn, oanh, khủng bố cường đại kinh khủng chiến đấu lại tại một chỗ bắt đầu. Mà phía dưới thành trì chiến đấu cũng đang kịch liệt tiến hành. Cuối cùng vẫn tại Đại Nhật Hoàng Triều bộ đội thêm vào về sau, bắt đầu liên tục bại lui. Ba quận các thành triều đình đại quân bắt đầu cấp tốc thoát đi. Mà Tần quân cùng Đại Nhật Hoàng Triều quân đội không ngừng truy kích. Làm cho người ngạc nhiên là vô luận đang chém giết lẫn nhau bên trong vẫn là truy kích bên trong, song phương quân đội không ngừng có người rất nhiều người thụ thương. Nhưng cơ hồ đều là loại kia không nguy hiểm đến tính mạng. Xem ra rất nghiêm trọng. Cũng rất nhẹ thương tổn. Tần quân sau khi bị thương cũng là tại ngã xuống đất kêu khóc lấy. Ngay tại nằm trên mặt đất không có khí tức hơn phân nửa đều là giả vờ chiến sĩ đã chết. Gần một nửa đều là Đại Nhật Hoàng Triều chân chính thi thể. Toàn bộ ba quận phương viên mấy trăm dặm bên trong khắp nơi đều là tiếng la giết. Tại Trương Liêu chỉ huy phía dưới, mỗi khi triều đình đại quân bị Tần quân cùng Đại Nhật Hoàng Triều quân đội đuổi kịp thời điểm, lại luôn tại ngắn ngủi trong giao chiến bị cấp tốc rút lui, để lại đầy mặt đất Đại Nhật Hoàng Triều thi thể. Mà âm dương cảnh đại chiến bên trong, Sơn Bản Ngũ Thập Lục lớn nhất không kiên trì nổi trước, rốt cục bị Tam Tổ nhất kích đánh cho trọng thương, nhất thời chiến cục phát sinh cải biến. Vũ Văn Thành Đô nhìn đến Sơn Bản Ngũ Thập Lục bị đánh cho sau khi trọng thương, mắt thấy Sơn Bản Ngũ Thập Lục liền bị Tam Tổ đánh bại, Vũ Văn Thành Đô ra sức một chiêu đem đối chiến Lão Tổ đánh lui, cấp tốc đi trợ giúp Sơn Bản Ngũ Thập Lục, giúp Sơn Bản Ngũ Thập Lục chặn Tam Tổ. Thế mà, Vũ Văn Thành Đô đánh lui cái vị kia ẩn thế gia tộc Dương Lão Tổ bị đánh lui phương hướng chính là hai vị kia Đại Nhật Hoàng Triều sơ kỳ tôn giả giao chiến phương hướng. Theo Dương Lão Tổ đánh bất ngờ, Đại Nhật Hoàng Triều vị kia không may Dã Mộc Thứ Lang bị đánh bất ngờ thành công. Bành, nương theo lấy hư không vô tận vỡ tan, Đại Nhật Hoàng Triều tôn giả bị Dương Lão Tổ thật sâu đâm đâm thủng thân thể. Thứ lang, miệng đầy thổ huyết Sơn Bản Ngũ Thập Lục nhìn thấy Dương Lão Tổ đánh chết tôn giả. Thống khổ hô to, cấp tốc vứt bỏ đang giúp vội vàng cùng Tam Tổ đối chiến Vũ Văn Thành Đô. Tiến lên đối phó Dương Lão Tổ, muốn vì vị kia dã mộc thứ lang báo thù. Không sai mà đã bản thân bị trọng thương Sơn Bản Ngũ Thập Lục chỗ nào vẫn là Dương Lão Tổ đối thủ. Tiếp tục bị Dương Lão Tổ án lấy đánh. Sơn Bản Ngũ Thập Lục căn bản trợ giúp không được Đảo Điền Thái Lang. Vị kia Đảo Điền Thái Lang thì thảm rồi. Làm sao có thể là mặt khác vị kia Bùi Lão Tổ đối thủ. Không đến một phút, âm dương cảnh trung kỳ Bùi Lão Tổ nhẹ nhõm đánh giết sơ kỳ Đảo Điền Thái Lang. Trốn cũng không thoát. Thái Lang, cùng Dương Lão Tổ đối chiến Sơn Bản Ngũ Thập Lục lại một lần thống khổ hò hét. Thế mà vị kia Bùi Lão Tổ đối với hắn lộ ra một cái cười lạnh cấp tốc hướng hắn xông lại. Sơn Bản Ngũ Thập Lục nhất thời sinh ra hàn ý trong lòng. Lập tức dùng hết toàn lực liều mạng đánh lui Dương Lão Tổ sau lập tức hướng về sau thoát đi. Muốn chạy trốn, thế mà Phỉ Lão Tổ sớm liền nhìn ra ý đồ của hắn. Đã sớm chặn đường lui của hắn. Thế mà cuối cùng Sơn Bản Tôn Giả không có chết. Bởi vì Yến Châu Ngọc Tôn Giả kịp thời chạy tới. Chiến đấu tại giết hai cái Tôn Giả về sau. Lại lâm vào thăng bằng bên trong. Trận này đại chiến duy trì suốt cả đêm. Làm tia nắng ban mai chiếu rọi tại đại địa phía trên. Tất cả chiến đấu đều kết thúc. Triều đình đại quân thối lui ra khỏi ba quận. Sau một đêm. Mấy chục vạn đại tần tăng thêm đại Nhật Hoàng Triều 30 vạn đại quân cấp tốc cầm xuống ba quận thập. Nhị thành, An Dã quận chúa thành An Dã thành bên trong. Đại quân vừa mới quét sạch chiến trường. Phủ thành chủ còn lưu lại chiến đấu dấu vết. Lý Nho cùng Cương Phu Thế lưu bọn người lộ ra đối thắng lợi tâm tình vui sướng. Mà Lý Chính cũng đến phủ thành chủ. Chỉ bất quá bây giờ Lý Chính trạng thái không tốt lắm. Một bộ tận lực chiến đấu kịch liệt, sắc mặt tái nhợt bộ dáng, khí tức có chút tán loạn. Điện hạ, Lý Nho cùng Trương Liêu bọn người nhìn lấy Lý Chính bộ dáng. Lập tức lộ ra cuống cuồng chi sắc, nhanh chóng đi vào Lý Chính bên người. Khẩn trương nhìn lấy Lý Chính tình huống. Lý đang hữu khí vô lực khoát khoát tay, lộ ra nụ cười chiến thắng. Yên tâm, bản vương không có việc gì. Hôm nay công hãm ba quận. Tổn thất gì đều là đáng giá. An Dã Mộ vội vàng cười nói. Không sai. Tần Vương Điện Hạ. May mắn mà có ngài ngăn trở thần hoàng. Mới để cho chúng ta hữu kinh vô hiểm cầm xuống ba quận. Tổn thất gì đều là đáng giá. Cương Phu Thế Lưu nhìn lấy Lý Chính hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nội tâm một trận vui sướng. Mà sắc mặt càng là mừng rỡ vạn phần. Không sai. Hiện tại bước đầu tiên đã mở ra. Chúng ta đã đột phá triều đình đối Tần Vương phủ phong tỏa. Hết thảy đều là đáng giá. Lý Chính cười cười, ngồi lên chủ vị sau liền theo miệng hỏi. Vũ Văn tướng quân cùng Sơn Bản Tôn Giả bọn họ trở về rồi sao? Trước đó xa xa chiến đấu giống như đã đình chỉ. Cần phải rất nhanh liền trở lại đi. Lý Nho lời mới vừa dứt. Sắc mặt tái nhợt Vũ Văn Thành Đô. Ngọc Tôn Giả cùng bản thân bị trọng thương. Quần áo tả tơi Sơn Bản Ngũ Thập Lục cũng bước vào trong đại sảnh. An Dã Mộ nhìn đến Sơn Bản Ngũ Thập Lục thảm trạng như vậy. Cuống cuồng hô, Sơn Bản Tôn Giả ngài không có sao chứ. Sơn Bản Ngũ Thập Lục lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Thống khổ lắc đầu, mà Cương Phu Thế Lưu một mực chú ý đến phía sau bọn họ. Thế mà Đảo Điền Thái Lang cùng Dã Mộc Thứ Lang từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Nội tâm điểm xấu dự bao phủ toàn thân, cảm nhận được tiền cổ không có hàn ý, liền vội vàng nắm được Sơn Bản Tôn Giả tay vội vàng nói. Sơn Bản Tôn Giả, hai vị khác Tôn Giả đâu? Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.